nước mắt long lanh dưới ánh mặt trời, nước mắt long lanh khi xa người rồi, nước mắt long lanh thương nhau một đời, người về xa cuối xót xa chia phôi. Nước mắt long lanh nỗi tiếc một người, nước mắt long lanh đưa em vào đời, nước mắt long lanh như thương một trời, ngậm ngùi thương nhớ biết bao giờ nguôi. Tình xưa em đêm nay đã phôi pha, cho lòng đau nỗi chia xa, ngày vui cũ đâu còn nữa. Nhớ lời thề nguyện sẽ sống bên nhau, nào ngờ vĩnh viễn xa nhau, đôi lòng mãi mãi thương nhau. Lúc đã cho nhau trái đắng hận sâu, nước mắt long lanh trao yêu lần đầu, nước mắt long lanh rưng rưng nguyện cầu, mà lòng sao nỡ quên ân tình sâu. Tình xưa em đêm nay đã phôi pha, cho lòng đau nỗi chia xa, ngày vui cũ đâu còn nữa. Nhớ lời thề nguyện sẽ sống bên nhau, nào ngờ vĩnh viễn như xa nhau, đôi lòng mãi mãi thương đau. Lúc đã cho nhau trái đắng hận sâu, nước mắt long lanh trao yêu lần đầu, nước mắt long lanh rưng rưng nguyện cầu, mà lòng sao nỡ quên ân tình sâu.